Thiên giá sủng nhi, vợ mới của tổng tài. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhược Hy yên lặng gật đầu. Triệu Mặc cũng đã lái xe qua. Ngay khi họ muốn lên xe thì Cố Nhược Hy chợt thấy bóng lưng của người vừa mới tiền vào Hoa Đô vô cùng quen thuộc. Đang muốn nhìn kỹ lại thì Lục Nghệ Thần lại giục cô lên xe. Nhìn gì vậy? Lục Nghệ Thần phát hiện ra cô vẫn luôn nhìn về phía Hoa Đô. Không có gì, có lẽ là nhìn nhầm rồi. Kiều Kiều làm sao có thể tới Hoa Đô được chứ? Lại còn mặc gợi cảm như vậy. Nhất định là nhìn nhầm rồi. Kiều Kiều lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để đến đây phung phí chứ? Bởi quá muộn rồi nên Lục Nghệ Thần dẫn Cố Nhược Hy về khách sạn Hoàng Thành. Lại không cần giấu giếm giếm mà xuất hiện ở Hoàng Thành. Những nhân viên đó xếp thành hai đội. Khom lưng cúi người. Đồng Thanh hét lên một tiếng. Lục Tổng buổi tối tốt lành. Lục Phu Nhân buổi tối tốt lành. Thân thể và tinh thần của Cố Nhược Hy đều chấn động. Được nhiều người nghênh đón như một vị hoàng hậu như. Vậy lại khiến cô có chút không thích ứng được. Lục Nghệ Thần hình như rất thích khi cô quản bách như. Vậy, nắm tay cô, sau đó nắm thật chặt vào trong lòng bàn tay. Trước ánh mắt vô cùng kinh ngạc và hoảng hốt của mọi người dẫn cô rời khỏi hiện trường. Một đường đi tới phòng. Một căn phòng lộng lẫy và xa hoa. Đèn đuốc sáng trưng. Lúc này Lục Nghệ Thần mới buông tay cô ra. Mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh. Cố Nhược Hy vẫn một mình đứng yên tại chỗ. Lại có chút khó chịu bất an. Lẽ nào tối nay thật sự sẽ ở đây hay sao? Sau khi lĩnh chứng xong, cô nam quả nữ ở cùng một phòng. Sẽ xấu hổ đến chừng nào chứ? Lấy cho tôi khăn tắm. Trong phòng tắm truyền tới giọng của Lục Nghệ Thần. Cố Nhược Hy căng thẳng lấy khăn tắm chuẩn bị đưa vào. Thì khi cô phản ứng lại mình đã đứng sững ở cửa. Lục Nghệ Thần thấy cô chậm chạp không thấy đâu liền mở cửa. Cố Nhược Hy nhanh chóng nhắm mắt lại. Căng thẳng duỗi hai tay dâng cái khăn tắm lên. Dáng người anh mảnh khảnh. Trên người được phủ một tầng nước trong suốt. Ung dung nhìn bộ dáng ngây thơ đang đỏ bừng mặt của Cố Nhược Hy. Ép sát lại thế nhưng lại không vội nhận lấy khăn tắm. Cố Nhược Hy thấy anh chậm chạp không động thì rất cẩn thận mở ra một khe hở. Thấy anh không chút ngần ngại nào đứng bên đó. Khuôn mặt đỏ như tôm luộc. Nhanh chóng xoay lưng lại với anh. Cái đó, khăn tắm, Cố Nhược Hy nhanh chóng đưa cho anh ở phía sau. Thế nhưng anh lại không nhận. Không phải anh muốn khăn tắm sao? Sao lại không lấy đi chứ? Em trả cho tôi. Anh bỗng dõng dạc hạ lệnh. Không muốn, cô nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối. Thân làm vợ, chăm sóc cho chồng là điều rất hiển nhiên. Huống hồ, hôm nay tôi cũng đã dẫn em đi khoe ân ái khắp nơi rồi. Tôi thật sự cũng rất mệt. Anh mỉm cười dựa vào một bên. Ánh mắt mang theo hứng thú nhìn Cố Nhược Hy. Vậy cũng không thể kêu tôi giúp anh trả được. Nhiều lắm cũng chỉ là giúp anh xoa bóp, bưng trà rót nước chẳng hạn. Nhưng cũng không thể trả cho anh. Cố Nhược Hy nuốt nước miếng một cái. Cảm thấy cổ họng khô vô cùng. Thật sự là nóng chết mắt. Anh ta sao lại châm lửa như vậy chứ? Xoa bóp, cũng được. Cuối cùng anh cũng khai ân. Không làm khó cô nữa. Khi anh lấy khăn tắm, bỗng nhiên tăng sức lên. Khi cô buông tay thì trực tiếp túm cô cùng vào phòng tắm. Ây ai, Cố Nhược Hy bị dọa cho hét thảm một tiếng. Khi hai tay chạm vào lồng ngực rắn chắc và mạnh mẽ của anh. Cô nhanh chóng bật dậy. Kéo dài khoảng cách với anh. Khi nhìn thấy thân thể cao lớn lõa lồi của anh. Còn cái đó, cả người cô bắt đầu nóng hầm hập. Nhanh chóng xoay người. Anh, là em nói. Xoa bóp cho tôi. Một tay anh xoay người cô. Đem cơ thể đang sợ hãi không thôi của cô bao phủ dưới hơi thở của mình. Lục Phu Nhân là một người vợ xứng với chức vụ hợp pháp. Mà là một người vợ hợp pháp thì bất cứ lúc nào cũng phải thỏa mãn chồng của Phu Nhân. Có nhược hy nhất thời bị anh nói cho á khẩu. Anh, đây không phải là quá làm khó người ta rồi hay sao? Trước khi cô nói ra lời kháng nghị thì anh đã dùng lực đè cô lại từ phía sau. Cách Trương.